Pokemon Kaito Izumi, chương 594, hướng về núi lửa. Gocchuyenaudio.com. Việc nghiên cứu tất nhiên là không thể làm xong trong một sớm một chiều. Tạm thời đưa ra kết quả như vậy thôi. Ngày mai nhóm Kaito và các tiến sĩ mới bắt đầu tiến về phía ngọn núi lửa Mt. Chimney. Hiện tại chỉ còn lại 2 tuần cho đến khi nhiệm vụ liên hoàn Part B chính thức diễn ra. Gợi ý là Kyogre, nhưng mà có chúa mới biết nó nằm ở đâu. Đầu mối đều là ngõ cụt. Kaito chỉ có thể bình tĩnh làm được tới đâu thì lo tới đó. Khoảng chừng 2 tiếng sau, Shiratori mới quay trở về trung tâm Pokemon với Enzo và Mami. Nhìn biểu cảm của hai đứa nhóc, xem ra là đều đã khiêu chiến thành công đạo quán Movin. Enzo, Mami, chúc mừng a, Kaito mỉm cười nói. Kaito ca, chúng ta lại thi đấu một trận được không? Enzo cực kỳ mong muốn được tái chiến với Kaito. So sánh ra, Enzo không hiểu biết quá nhiều về Kaito. Đối với cậu thì Kaito chỉ là một huấn luyện gia bắt đầu trước mình vài năm. Cũng chưa từng nghĩ tới thực lực của Kaito có bao nhiêu mạnh. Vậy nên Enzo thực sự hy vọng biết được chênh lệch giữa cả hai. Mami thì không quá hứng thú với chiến đấu. Ngược lại bám lấy Shiratori hỏi về những sự kiện biểu diễn của cô gần đây. Tạm thời là không được rồi. Bất quá nếu nhóc có cơ hội khiêu chiến đạt trên top 16 đại hội liên minh hoen thì ta sẽ suy nghĩ lại. Kaito bật cười lắc đầu nói. Sau đấy tạo ra một chút động lực cho Enzo. Đạt được top 16 nói khó thì không quá khó, nhưng nói dễ lại cực kỳ không đơn giản đối với người mới như Enzo. Bất quá, với đầu óc đơn giản thì Enzo không nghĩ nhiều đến vậy. Lập tức quơ tay nói. Kaito ca, vậy anh chờ đợi sau đại hội em khiêu chiến đi. Đẩy được sự chú ý của Enzo, Kaito với Shiratori liền trở về phòng. Cậu cũng nói một chút về những gì tiến sĩ mới suy luận hồi nãy. Sau đây nói về lịch trình đi tới núi lửa ngày mai. Shiratori hiển nhiên không có vấn đề gì. Dù sao bây giờ có thể nói là cô đang đi nghỉ dưỡng. À, đúng rồi. Scott đã có báo tin về trận khiêu chiến thứ hai của Battle Frontier rồi. Shiratori lúc này mới nhớ ra. Thời gian hai người bay tới thành phố Movin cũng mất 3-4 ngày. Thời gian đó đủ để Scott liên lạc với người thủ hộ thứ hai. Trận đấu tiếp theo, Kaito nghe vậy liền có hứng thú lại gần xem tin nhắn đến từ Kaito. Đối phương thông tin rất đơn giản. Đối thủ là một trong số 5 người còn lại trong lần gửi tin trước cho Kaito. Thời gian khiêu chiến là 3 tuần sau. Địa điểm không tại Battle Tower, mà cậu sẽ được trở đi tới một địa khu khác thi đấu. Luật thi đấu tiếp theo này sẽ không phải là ngẫu nhiên, mà là được cố định sẵn. Sân thi đấu là một mặt sân cứng rắn lắp bởi những tảng đá lớn. Nghe sơ qua thì Kaito cũng định hình được đối thủ của mình. Về hình thức thi đấu sẽ giống như cũ. Hiện trạng quyết định, Battle Frontier ngày càng trở nên phức tạp a. Shiratori đọc hết toàn bộ thông tin liền muốn phun tào. Chịu thôi, bất quá như vậy đúng là rất thách thức khả năng của người khiêu chiến lẫn người được khiêu chiến. Kaito buông lỏng, ôm lấy Shiratori thở ra một hơi. Khoảng cách giữa hai người đã không còn quá xa lạ nữa. Mọi thứ dần trở nên tự nhiên hơn. Bất quá bọn họ vẫn chưa chọc thủng tấm giấy mỏng. Cả hai đều đang chờ đợi một thời cơ thích hợp để thông báo. Hai người tâm sự một chút, sau đấy Shiratori quay trở về phòng mình. Kaito lúc này mới gọi ra Zoro hỏi, về sự kiện lần này, người chắc chắn rằng mình có thể an toàn chứ? Đừng có biến thành một cái kén vô dụng đấy. Kaito mỉm cười nói, yên tâm, bất quá ta vẫn là cần sự trợ giúp của ngươi. Zoro gãi gãi đầu, sau đấy quay đầu lại nhìn về phía Kaito. Biểu cảm tùy ý hay gian xảo lúc này không còn, chỉ để lại sự tập trung đến cực kỳ của Zoro. Thật hiếm thấy, trợ giúp của ta, chấm, Kaito nghi hoặc hỏi, đúng vậy, ta cảm giác được mối liên kết giữa hai chúng ta có thể ngăn cản được quá trình nổi điên của ta. Vậy nên ngươi có thể ở bên cạnh ta lúc đấy được không? Zorua từng bước lại gần, đôi mắt chờ mong nhìn Kaito, bởi vì việc này có thể rất nguy hiểm, thậm chí ảnh hưởng tính mạng của Kaito. Hắc ám đang bao phủ lấy cơ thể của Zorua, nó đã luôn chờ đợi thời gian mình đột phá được giới hạn của mình. Một hình ảnh mô phỏng lấy Kaito, bàn tay vươn tới, lần này, ta nguyện ý tin tưởng ngươi. Hình ảnh biến ảo của Ivato chân thành nói. Ha ha, đúng thật là, hiếm khi thấy ngươi nghiêm túc như vậy đấy. Kaito lại gần ôm lấy thân hình nhỏ bé của Zorua. Yên tâm, ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu. Kaito nhắm mắt cảm thụ được tâm trạng bất an của Zorua lúc. Không ngờ rằng một thần thú như nó cũng có những lo lắng và bối rối đơn giản đến vậy. Mối liên kết giữa Kaito và Ivato ngày càng trở nên bền chặt hơn. Từ đơn thuần hợp tác, sau đấy ngẫu nhiên tìm hiểu, hai người đã đi lữ hành cùng nhau một thời gian không ngắn. An ủi tâm trạng cho Zorua, ngày hôm đấy con cáo nhỏ không trở về trong Pokebo, mà nằm ngủ trong lòng của Kaito, cảm thụ hơi thở ấm áp và nhịp tim của đối phương. Sự đề phòng vẫn luôn ở bên trong Ivato dần thả lỏng ra. Nó cảm giác rằng xiềng xích giữ lại mình thời gian qua đã ngày càng trở nên mỏng manh hơn. Sáng hôm sau, mọi người liền hướng về phía ngọn núi Empty Chimney đi tới. Tất nhiên là lần này người lái xe là tiến sĩ Sycamore. Alan lúc này mới chịu ngồi xe, mọi người chen chúc bên trong những hàng ghế. Zorua ở bên trong không ngừng nhìn trái nhìn phải. Cảm giác ở bên trong một cái hộp di động đối với Zorua thật sự mới lạ. Mục tiêu lần này là bên trong lòng núi lửa đi, nơi mà team Magma hồi bữa hoạt động. Shiratori mở ra bản đồ nhìn hỏi. Đúng vậy, trước tiên đi nghiên cứu mạch núi lửa trước đã. Vẫn còn một thời gian rất lâu cho tới khi mạch núi lửa hoạt động lại. Tiến sĩ bất cười nói. Vậy thì chưa chắc, lần trước team Magma đã tác động vào khá nhiều. Ta dự đoán còn khoảng một tháng cho đến khi Empty Chimney hoạt động trở lại. Kaito lắc đầu nói, khoan đã, như vậy chúng ta nên ngăn cản lộ trình đi tới Empty Chimney chứ? Alan nghi hoặc hỏi, lần trước cảnh sát Jenny đã thông báo lại, bất quá muốn hoàn toàn ngưng hẳn vẫn là cần thời gian. Shiratori gật đầu trả lời. Khốn nạn, team Magma vẫn luôn hoạt động một cách vô nhân tính như vậy. Tiến sĩ bớt khó chịu khi nghe tới việc này. Kích hoạt lại mạch núi lửa là một chuyện nguy hiểm như thế nào? Ông cũng không ngờ tới đám điên đó lại dám làm như vậy. Sắp tới rồi, hy vọng rằng vẫn còn những mẫu thiên thạch khác ở bên trong. Mọi người chuẩn bị ngồi vững. Đoạn đường kế tiếp hơi dốc đấy. Tiến sĩ Sycamore lái xe đối với đằng sau mấy người nói. Ông lái xe khá mượt, dù là tiến vào bên trong đường đá vẫn không quá rồng. Alan lúc này mới hỏi về chuyến hành của Kaito tại hoen địa khu. Cách chương.